Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 953, loạn thế người nhà 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, hôm qua Hương công sở thông báo, các thôn địa bảo, thôn trưởng ngày thứ hai đều đi huyện bên trong họp cua đi Tiêu Hồng Niên bọn họ cũng đích xác trông thấy nhóm này người từ trên núi xuống lúc sau thật đi dưới núi hai cái thôn. Đích thật là lần lượt thôn đều thông báo nguyên bản mỗi cái thôn đều từ một cái người đức cao vọng trọng đảm nhiệm địa bảo. Cũng chính là thôn trưởng. Kỳ thật cái gọi là đức cao vọng trọng trên cơ bản đều là những người có tiền kia có thế lão gia đảm nhiệm. Mà vương gia mộ phần cùng với gần đây hai cái thôn đều là tại nghèo quá. Người cũng quá ít, thấu không đủ một cái bảo. Cho nên bọn họ ba cái thôn đề cử ra một cái bảo trưởng đến. Sau đó mỗi cái thôn đều có cái thôn trưởng xem như tiểu người phụ trách. Nguyên bản hàng năm lúc này huyện An Trị sẽ cũng đích xác sẽ tổ chức một lần hội nghị. Cho nên Tiêu Hồng Niên cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa vặn Lưu Thuận Từ cũng muốn xuống núi xử lý mấy ngày gần đây tiêu chế ra ra, lại chọn mua chút núi bên trên cần thiết, Thuận Từ mang theo chính mình hai cái phụ tá, vừa vặn cùng lão thôn trưởng một đạo. Kết quả Thuận Từ đem lão thôn trưởng đưa đến huyện công sở sau chuẩn bị đi bận rộn chính mình kia sạp hàng chuyện, chờ đợi bọn họ chính là họng súng đen ngòm. Mà lão thôn trưởng thì tại mở xong sẽ lúc sau cũng bị khống chế lại. Kỳ thật mấy người đến hiện tại cũng còn cảm thấy, là bởi vì lần kia bọn họ không có giao nộp thuế ruộng, có thể là phía trên phải xử lý bọn họ. Bọn họ cũng không bối rối, lấy nhị tiểu thư tính tình, chỉ cần thẳng đến bọn họ bị bắt, khẳng định sẽ đến cứu bọn họ. Bốn người bị giam giữ cùng một chỗ, trong lúc có người tới hỏi ý một chút núi bên trên tình huống, Thuận Từ lập tức cảnh giác lên, nói nửa thật nửa giả, người tới cũng không có quá làm khó hắn nhóm. Từ khi đại gia theo nhị tiểu thư, trên cơ bản ai cũng không có chịu qua đói. Tu luyện một đoạn thời gian tôi thể thuật lúc sau, thân thể là đích xác cường tráng rất nhiều, thế nhưng từng cái trở nên thực có thể ăn. Cả ngày không ăn được đồ vật bốn người bị đói đến bụng đói kêu vang lúc, cuối cùng có người mở ra cửa nhà lao, đem bọn họ mang đến một gian phòng ốc. Bọn họ lần đầu tiên trông thấy cũng không phải là nhà mình nhị tiểu thư, mà là cái một thân nhung trang. Dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi. Người này đại khái 25-26 tuổi, nhìn ra tối thiểu có vượt qua 1m80 thân cao, vốn là tướng mạo tuấn lãng, kia một thân quân trang làm hắn thoạt nhìn quả thực soái đến không có bằng hữu. Người xem, bảo bối, ngươi người ta đã mang đến, kế tiếp ngươi có phải hay không nên mang theo ta đi gặp ta nhạc phụ đông? Bốn người đồng thời hóa đá. Cái này... Đây chính là bọn họ kia vị truyền thuyết bên trong cô gia. Không là nhị tiểu thư như vậy lợi hại đâu. Còn bảo bối, Lâm Tịch kém chút không có phun. Tằng Thiệu Quân, người buồn nôn không? Người không buồn nôn ta buồn nôn. Ít cùng ta giả bộ như cái tình thánh đồng dạng. Ta nói qua, thứ người muốn ta có thể cho ngươi tìm được. Cũng đừng phiền phức ta ba ba. Nghĩ muốn đâu rồi, liền thả ta người. Ta tự nhiên ngoan ngoãn đi với các ngươi. Nhưng là chúng ta đã nói, ngươi nhất định phải đồng thời đăng báo tuyên bố ly hôn, bằng không, ta người trực tiếp đi vào diệt ngươi huyện đại đội, ngươi tin hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nữ nhân một đầu ngang tai tóc ngắn, trên người quần áo kiểu dáng rất là cổ quái, chân mang một đôi như là nông dân cái loại này bông vải ngộ xiết. Bông vải dày, lại có cỗ không nói ra được nhanh nhẹn cùng ý vị. Tằng Thiệu Quân cảm thấy... Từ khi Tiêu Trúc Nhàn thoát đi soái phủ lúc sau, cả người đều phát sinh biến hóa, lại không là lúc trước cái kia ngây thơ ngây ngô thiếu nữ, mà là giống một thanh lóe lợi quang nga mi thứ, tiểu xảo, sáng long lanh, nhưng là nguy hiểm. Có ít người luôn có cổ tiện cách tiềm ẩn tại thực chất bên trong. Tằng Thiệu Quân thế mà cảm thấy hiện tại Tiêu Trúc Nhàn cả người đều mang cổ người sống chớ vào khí tức nguy hiểm, nhưng nàng càng như vậy, ngược lại càng kích thích lên làm hắn chinh phục dục vọng. Hắn liền càng nghĩ đem nàng đè xuống giường. Tằng Thiệu Quân cảm giác cổ họng có chút căng lên. Hắn đôi mắt như là một đầu trông thấy con mồi mãnh hổ chăm chú nhìn Lâm Tịch, còn nghĩ rời đi ta. Các thứ nắm bắt tới tay, lại trái lại thông qua ngươi nắm giữ toàn bộ Tiêu gia trại, lão tử lực lượng trong tay liền lại thêm một phần. Nghĩ đến nhà bên trong những cái này không an phận. Huynh đệ, nhóm, Tằng Thiệu Quân ánh mắt lóe lên một mặt lệ sắc. Một đám chỉ hiểu được tại lão đầu tử trước mặt nịnh nọt có cái dám dùng. Lão đầu tử hiện tại muốn chính là đăng cao nhất hô, quần hùng quỳ sát, hắn nếu là cầm tới hơn 300 năm trước kia đoạn bị Tiêu gia lấy đi long tủy, ai cũng không cách nào dung chuyển vị trí hắn mảy may. Nguyên bản tại Tiêu gia xếp vào nhân thủ, là vì cầm tới kia ba chương bọn họ tổ truyền đơn thuốc cùng Tiêu gia hùng hậu vốn liếng. Kết quả không nghĩ tới thế mà phát hiện Vương Kính Tu cũng có người tại Tiêu gia, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, thế mà làm Tằng Thiệu Quân biết Tiêu gia chân thực thân phận. Bọn họ cư nhiên là kia một chi thần bí trúc từ thuật truyền nhân. Truyền thuyết bên trong chặt đứt hơn 300 năm trước long mạch gia tộc. Tằng Thiên Thọ biết được tin tức về sau, lúc ấy liền hạ lệnh, phải tất yếu đem Tiêu gia nắm trong lòng bàn tay, mà truyền thuyết bên trong có thể thay đổi nhân khí vận, lệnh nhân long khí ra thân long tủy, càng là quan trọng nhất. Tằng Thiệu Quân khẽ cắn môi, căn dặn mai phục tại Liễu Liên bên người chưa ngủ, tùy tiện đem Tiêu gia cái nào nữ nhi nhặt được giường của hắn. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, Tằng Thiệu Quân vốn là nghĩ đến nước ấm nấu ếch xanh, nhất điểm điểm từng bước xâm chiếm, dù sao hắn hiện giờ đã là Tiêu gia cô gia. Trời chết trong nhà hắn cái kia oắt con, về sau cái gì đều là hắn. Không ngờ Tiêu Bá giận lại hết sức giảo hoạt, đem cái kia Tiêu Cẩm Ngọc bảo hộ đến giọt nước không lọt, hắn liền vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Lần trước hắn bị Tiêu Trúc Nhàn đâm đến thế mà xương ngực nứt xương, đau đến hắn trắng đêm khó ngủ, vẫn luôn tại trong bệnh viện dưỡng thương, đợi đến hắn khỏi hẳn xuất viện, cái này nữ nhân thế mà chạy. Tằng Thiệu Quân ánh mắt lăng lệ chợt lóe lên. Nhìn Lâm Tịch Mãn bất tại ý mặt âm thầm suy nghĩ, dám làm hại hắn chịu lâu như vậy tội, các thứ tới tay, xem nhà ngươi quân soái như thế nào. Yêu thương, ngươi, ngũ giác siêu cường Lâm Tịch như thế nào không phát hiện được Tằng Thiệu Quân tại nhìn chính mình. Loại ánh mắt này quả thực giống như một con cóc dùng dính chặt đầu lưỡi tại trên mặt nàng qua lại liếm, Lâm Tịch đã nhanh muốn khống chế không nổi chính mình muốn đánh hắn xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhanh lên đè xuống loại này tâm tình, yên lặng vận khí thanh tâm chú tới. Thuận Tử có chút hăng hái nhìn nhị tiểu thư cùng, nhị cô ra mặt mày kiện cáo, luôn cảm thấy Tằng Thiệu Quân cái tên này có loại rất quen thuộc cảm giác. Tằng Thiệu Quân này một hồi cũng làm rõ chính mình ý nghĩ, Tiêu Bá giận cái này người cùng nhà khác có chút khác biệt, cũng không chỉ coi trọng Nam Đinh, ba cái hài tử đều là hắn mệnh, lần này tới mặc dù không có trực tiếp đem Tiêu Bá giận khống chế lại. Bất quá chỉ cần Tiêu Trúc Nhàn trong tay hắn, cũng giống như nhau. Hắn phất phất tay, ra lệnh cho người đem này mấy cái Tiêu gia trại người thả, sớm muộn đều là hắn thuộc hạ, cần gì phải làm khó hắn nhóm. Lâm Tịch hai bước đi đến Thuận Tử trước mặt, kéo lại hắn. Chờ một chút, Thuận Tử, ngươi trở về nói cho cha ta biết, nói ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài mấy ngày, rất nhanh liền sẽ trở lại, gọi hắn đừng lo lắng. Mặt khác giúp ta xem trọng Tiêu Cẩm Ngọc. Cấm hắn đi ra ngoài đi săn. Kỳ thật nên căn dặn, Lâm Tịch trước khi đến đã nói qua. Biết huyện đại đội khấu trừ Thuận Tử bọn họ, Lâm Tịch rõ ràng, tự nhiên là Tằng Thiệu Quân ra tay sao. Ngược lại là cái kẻ rất nham hiểm, nếu như không phải Tần Ẩn trước đó nói cho nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ coi là chỉ là bởi vì thuế ruộng sự tình. Nếu là Tằng Thiệu Quân đến rồi, vậy chiếu cố hắn đi. Mấy người đi ra huyện công sở. Thuận Tử bất động thanh sắc lặng lẽ mở ra bị nhị tiểu thư nhét vào tay bên trong tờ giấy. Nhiều mua lương thực, gần đây không muốn xuống núi, người cùng tiền đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Cách chương.